Tuổi niên hoa, chương 3, bạn mới. Góc truyện audio.com. Giữa cái không khí quá ư là yên bình trong ngôi trường này thì cái tin tức động trời. Cháu trai của thầy hiệu trưởng trường chuyển đến học cùng chúng tôi trong năm này đã thổi một luồng sinh khí mới cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường niên hoa này. Nhân vật chính nhận được sự quan tâm và tò mò này tên là Cao Tú Minh. Cùng tên với tôi. Hích, hắn năm nay 16 tuổi, nghe đâu là con trai duy nhất của một giám đốc công ty thương mại nổi tiếng nào đó tại thành phố A, tôi không ưa hắn. Điều này đương nhiên tỷ lệ thuận với thái độ ngạo mạn, lạnh lùng mà hắn dành cho chúng tôi. Nhưng mọi người ai cũng cho rằng hắn lôi cuốn, chấm, mắt tất cả có vấn đề hết rồi. Lời bài hát, và tôi sẽ thổi bùng ngọn lửa trong màn mưa. Ngắm nhìn mưa chút xuống khuôn mặt anh, để nó bùng cháy, nước mắt tôi đang rơi khi nghe nó gào thét tên anh. Tên anh, trong phòng phát thanh, tôi đang gào thét bằng giọng to nhất có thể bài hát Set Fire to the Rain của nữ ca sĩ Adele. Đây một trong những bài hát tôi thích và tôi hay hát nó với tâm trạng tốt nhất. Nhưng, mẹ kiếp, tôi vừa gào những âm cao nhất, vừa tưởng tượng đó là khuôn mặt của tên Tú Minh đáng chết. Tôi hận hắn, sống trên đời 15 năm qua tôi chưa từng hận một người nào đến như vậy à. Hu hu hu, một tuần trước, tại lớp 9A2, cứ như thế, hắn xuất hiện trong cuộc đời tôi. Hắn dùng đôi bàn chân dơ bẩn, à không đôi bàn chân xinh đẹp đầy tà ác trong đôi giày thể thao màu đen hiệu Nike hơi cũ nhưng khá đẹp. Đồng phục của trường trông đáng chán là thế nhưng khi khoác vào người hắn trông thật nổi bật. Ngay từ những bước đầu tiên bước vào lớp đã nhận được nhiều tiếng hút gió đầy kích động của lũ hám giai của lớp tôi. Trong đó có tôi, con gái mà, đều có tâm lý chung là kích động khi nhìn thấy trai đẹp. Huống hồ tôi lại là một đứa con gái cực kỳ nhạy cảm về phương diện này. Con Kỳ Phong, một trong những nhỏ bạn thân của tôi đã nhận xét đúng đắn về tôi chỉ bằng hai câu ngắn nơi đâu có trai đẹp. Nơi đó có Ngọc Minh à, khi khác nói sau. Hiện tại lực chú ý của toàn bộ 20 đứa con gái trong lớp tôi đều đổ dồn về phía tên con trai đang đứng trên bục giảng. Hắn gật đầu chào thầy Dũng chủ nhiệm của chúng tôi còn thầy hiệu trưởng Khiêm của trường tôi thì vỗ vỗ vai hắn. Khuôn mặt hồng hào không giấu nổi niềm vui cùng sự kích động hiếm có. Đây là đứa cháu trai duy nhất của tôi. Cao Tú Minh, ui. Trùng tên với tôi nè, nó học giỏi lắm, ngoan ngoãn và lễ phép cực kỳ, thầy và các em giúp đỡ nó nhé. Thầy Dũng vâng vâng dạ dạ với thầy hiệu trưởng rồi hai người đàn ông trao đổi vài câu. Bắt tay nhau một cách đầy nồng nhiệt và thân ái. Chẹp chẹp, khuôn mặt và vóc dáng của người bạn mới này quả thật rất tuyệt nha. Nước da không quá trắng hơi ngăm ngăm đen trông khá khỏe mạnh. Khuôn mặt với những đường nét hoàn mỹ hết chỗ chê, này thì sống mũi cao và thẳng nè, này thì đôi mắt buồn với lông mi dày và rậm nè, này thì đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt kiên quyết nè, này thì cằm nhọn nè, bla bla, chỉ có thể thốt lên hai từ hết sảy, tí tách, tiếng chảy nước bọt của đám con gái chúng tôi vang lên không ngừng nghỉ. Tụi con trai thì, nhìn về phía hắn xì xà xì xầm. Hắn đứng đó, dùng khuôn mặt lãnh đạm đầy lôi cuốn nhìn chúng tôi, thật đẹp quá đi à, sau khi thầy hiệu trưởng rời đi. Anh chàng hết sảy mới tạm thời thoát khỏi ánh mắt mãnh liệt như hổ đói của chúng tôi. Tú Minh làm quen với các bạn nhé. À phải rồi, em chưa có chỗ ngồi phải không? Thầy đảo mắt vòng lớp, thật ra lớp chúng tôi chỉ còn có tôi và Thạnh Bô là ngồi một mình thôi. Mấy đứa còn lại đều đã có đôi có cặp hết rồi. Tôi bỗng có một cái khát khao hết sức mãnh liệt rằng anh bạn đẹp trai này sẽ ngồi cùng với tôi. Sướng nha, anh bạn đẹp trai ơi, đến với tôi đi, em muốn ngồi với bạn nữ đó. Thưa thầy, ôi, thực hay mơ, Tú Minh chỉ tay về phía tôi. Trái tim tôi lâng lâng bay bổng vì sung sướng, tựa như có vô số cánh hoa đang bay bay phía trên đầu tôi. Trước mắt tôi, ôi, thiên thần nghe lời cầu nguyện của tôi rồi. Vậy thôi lớp phó văn thể Mỹ, em và Tú Minh ngồi chung nhé. Giúp đỡ nhau trong học tập nha. Ngọc Minh, Ngọc Minh, Ngọc Minh, tôi kích động đứng lên. Hét to, chấm, em xin sẵn lòng ạ, tôi dùng tốc độ của tên lửa dọn dẹp sạch sẽ chỗ ngồi. Nhường chỗ cho bạn mới. Hắn xách cặp đến, gật đầu chào tôi rồi ngồi xuống. Vậy là tiết học bắt đầu. Trong suốt hai tiết ngữ văn của thầy chủ nhiệm hôm đó, tôi không thể nào ngăn được sự kích động đang dâng trái tim mình. Tôi yêu cái đẹp, tôi yêu những cái hoàn mỹ mà. Thì thoảng, tôi len lén nhìn sang phía hắn, cảm nhận những đường nét hoàn mỹ của hắn. Tôi kích động không thôi. Khi hắn quay sang, tôi nhe răng cười, hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Hỏi, có gì dính trên mặt tôi hả? Không, tại bạn đẹp nên nhìn thôi. Tôi thật thà trả lời. Hắn trông có vẻ sững sốt đến khó hiểu. Tôi càng cười tươi hơn. Nói thật hắn rất đẹp. Giọng nói cũng rất hay nha. Vậy nhìn đi, lọt trong tôi không gắn giùm đâu nhé. Nhẹ nhàng, hắn buông một câu. Trong nháy mắt, tôi hóa đá. Bi ai, thật bi ai. 30 tự học giữa giờ. Lộc lớp trưởng đưa cho hắn giấy sơ yếu lý lịch để điền thông tin bản thân. Sau chuyện lúc nãy tôi đã giảm đi nhuệ khí khá nhiều. Không dám nhìn thẳng hắn nữa. Chỉ len lén nhìn sơ yếu lý lịch hắn đang ghi thôi. Hoa, chữ hắn thật đẹp nha. Nắn nót như chữ con gái vậy. Hoa, chữ này mà viết thư tình thì. Chậc chậc, điều đứng từ phút đầu tiên, sơ yếu lý lịch học sinh lớp 9A2. Họ và tên, Cao Tú Minh, ngày tháng năm sinh, 11/10/1997. Giới tính, không mặc váy đi học. Tôi đen mặt, sở thích, đây là việc riêng của mình. Đen mặt lần hai, tính cách, chơi chung lâu sẽ biết. Tôi sặc, mong muốn, được tự do riêng tư. Tôi đỏ mặt, hắn quay sang nhìn tôi. Lạnh lùng, tôi có cho cậu sự riêng tư mà. Tôi chống chế, có tật dục dịch hả? Tôi bối rối, quay sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Sự ấn tượng của tôi đối với hắn đã giảm đi hơn phân nữa. Tôi thừa nhận tôi có hơi sỗ sàng khi tiếp xúc với hắn. Nhưng dù sao tôi cũng là con gái mà. Hắn cũng không nên thô lỗ vậy nha. Hai, Kỳ Phong nói đúng, không phải cái gì đẹp cũng là cái tốt. Hích hích cách chương.